Về quê ẩn cư Quan Vân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng sức kéo hai cái tai của hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ta lúc này mới hài lòng đáp lại hắn. Ngươi thì biết cái gì? Vị hôn phu tương lai của ta, ta đã gặp rồi. Y là một tài tử nổi tiếng ở kinh thành, viết chữ rất đẹp, thỉnh thoảng còn nhờ nha hoàn mang cho ta vài món đồ mới lạ. Là nam tử tốt nhất. Sau khi nhà bị tịch biên, y không đến tìm ta cũng không trách. Nhiếp chính vương đúng là một kẻ điên, lúc này mà dây dưa với ta, không chừng nhà hắn cũng bị tịch biên mất. Trong lòng y hẳn vẫn còn ta. Dù sao lúc đó ta không bị đưa vào giáo phường ti, huynh trưởng nói y cũng đã giúp một tay. Trấn trên đang họp chợ, rất náo nhiệt. Người bán kẹo hồ lô, người bán thịt cừu nướng, người bán mì nước, còn có người làm bánh hoa, người nướng cá và làm bánh nếp ngải cứu. Trấn nhỏ này người qua lại không ít, món ngon khắp nơi đều có. Dư thập cửu hào phóng phất tay, ngươi xem muốn ăn gì, ta mua cho ngươi. Ta đi một vòng, chỉ dừng lại trước hàng bánh ngọt. Ở đó có bánh hạt dẻ vừa làm xong, là thứ ta quen thuộc. Hương vị ngọt ngào trong ký ức ùa về, ta không khỏi nuốt nước miếng. Ta kéo kéo vạt áo hắn. Thập cửu, ta muốn ăn cái này. Hắn dẫn ta nghênh ngang đi vào, lại bị trưởng quầy một phen sỉ nhục. Đi đi đi, không có tiền mà học đòi người ta mua bánh ngọt. Bánh ở đây toàn là thứ mới lạ mà các tiểu thư kinh thành ăn. Một tên chân đất như ngươi dẫn theo con bé nhà quê cũng đòi ăn sao? Ông ta mắng dư thập cửu thì mặc kệ hắn, nhưng dám mắng ai là gái nhà quê? Lại nhìn dư thập cửu, người cao lớn như thế, bị mắng mà chẳng hề tức giận. Hắn không tức nhưng ta tức, bèn mắng ngay. Các tiểu thư khuê các ở kinh thành đều dùng bánh hạt dẻ của tiệm Lan Hương. Nhà ngươi ở đâu mà ta chưa từng nghe tới? Treo biển hiệu Quế Hương, chẳng lẽ bắt chước Đông Thi, lừa gạt dân quê nơi trấn nhỏ à? Tiểu thư nhà ai lại ăn thứ bánh tạp nham của nhà ngươi? Trưởng quầy nghe thấy lời mắng nhiếc, ngừng tay gảy bàn tính. Lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn ta. Ông ta quan sát ta một hồi, rồi bật cười. Ngươi nha, một con bé nhà quê, mà cũng từng đặt chân tới kinh thành sao? Ngươi lo chuyện của ngươi đi. Ngươi mở cửa buôn bán, có thể bán thì bán, chưa hỏi giá đã đuổi khách. Ngươi đáng đời chỉ có thể ở cái trấn nhỏ này, đời đời cũng chẳng bằng Lan Hương. Trưởng quầy có vẻ hơi tức giận, đặt cuốn sổ xuống rồi bước ra. Dư thập cửu kéo nhẹ tay áo ta. Tiểu thư, thôi chúng ta đi chỗ khác ăn đi, đừng đôi co với hắn nữa. Ta đứng chắn trước dư thập cửu cao lớn, nhỏ giọng nói với hắn. Thập cửu đừng sợ, phụ thân ta làm quan ngôn, ta ở kinh thành cãi nhau với đám tiểu thư khuê các mà chưa từng thua trận nào. Dư thập cửu nghe vậy ngẩn người, rồi khẽ cười. Ừ, không sợ. Tuy nhiên, hắn lại tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt trưởng quầy. Ai ngờ trưởng quầy bước ra không hề tức giận, ngược lại còn rất khách khí đưa cho ta một miếng bánh hạt dẻ nhỏ. Vậy cô nương hãy nếm thử xem, bánh của ta có gì khác biệt không? Ta cẩn thận nhấp một miếng bánh hạt dẻ, hương thơm ngọt ngào quen thuộc lập tức lan tỏa khắp miệng. Chỉ một miếng nhỏ đã khơi dậy cơn thèm ăn trong ta. Ta ăn hết miếng bánh trong tay chỉ trong vài miếng, vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Ta có chút kinh ngạc, tuy tiệm bánh của ngươi có cái tên na ná tiệm khác, nhưng hương vị chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn ngọt mà không ngấy. Ngày thường ta ăn hai miếng bánh hạt dẻ là đủ rồi, hôm nay lại thấy có thể ăn thêm vài miếng. Cách chương.